Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Nhận lời đi, nhận lời đi. Tiếng cổ vũ xen lẫn thúc giục của mọi người làm cho không gian xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người đến kẻ đi không ngớt. 5 năm vượt qua nỗi đau mất chồng mất con, Đan đồng ý bước vào cuộc hôn nhân mới với chàng trai kém tuổi, mà không hay biết bi kịch cuộc đời đang trực chờ ở phía trước. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vòng tròn bao quanh hai nhân vật chính để hóng chuyện càng lúc càng lớn, là trung tâm của tất cả sự chú ý. Trước những ánh mắt soi mói, Đan lưỡng lự không biết nên nói gì với người vừa quỳ gối trước mặt mình. Xung quanh anh là hoa, là nến, trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô đang được cầu hôn giữa cánh đồng hoa bạt ngàn sắc đỏ. Lấy anh nhé. Ngoài câu này ra, anh không nói thêm điều gì khác, nhưng ánh mắt, hành động của anh đều thể hiện sự quyết tâm không thể lay chuyển. Cô cố gắng phớt lờ hết những lời thì thầm bàn tán xung quanh, dùng cả lý trí và con tim để nhìn và cảm nhận mong muốn thật sự của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt dịu dàng thật, nụ cười của anh vừa rực rỡ lại vừa ấm áp. Sự đẹp đẽ đó làm cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Người này có thật lòng với mình hay không? Người này có lừa dối mình hay không? Nếu quyết định tiến tới đeo chiếc nhẫn của anh lên ngón áp út thì sau này sẽ không phải hối hận chứ? Biết bao ý nghĩ cứ thế lướt qua trong đầu, cô đứng đó im lặng không nhúc nhích trong một lúc lâu. Đến khi mọi người bắt đầu có cảm giác sự chờ đợi này sẽ kéo dài mãi mãi thì cô chậm chậm tiến tới, nắm tay anh rồi mỉm cười gật đầu. Niềm vui trên khuôn mặt anh như vỡ òa khi cô nói câu đồng ý. Anh cẩn thận đeo nhẫn cho cô rồi ôm chặt cô vào trong lòng. Tương lai đầy hứa hẹn của bọn họ bắt đầu như vậy. Nửa năm sau, đang kiểm tra lại đống đồ trên quầy rồi mới ra hiệu cho nhân viên siêu thị thanh toán. Hôm nay đi làm về sớm nên cô định làm bữa lẩu cho hai vợ chồng. Anh cũng đồng ý rồi nên chỉ cần mua đồ về nấu nữa là xong. Tối đó khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi anh về thì trời lại mưa. Anh đi ô tô nên cô không sợ anh bị ướt. Chỉ lo mưa gió tắc đường thì không biết bao giờ anh mới về đến nhà được. Lúc định lấy điện thoại gọi hỏi thì anh nhắn tin đến. Anh sắp về đến nhà rồi, đừng lo. Đọc xong tin nhắn, Đan để điện thoại lên bàn rồi đi đến đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn đang mưa rả rích. Mưa và gió lạnh trong thoáng chốc cùng nhau ập đến làm cô rùng mình, vội vàng kéo cổ áo khoác lên. Mới đó mà họ đã kết hôn được nửa năm. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, chưa từng làm điều gì khiến cô phải bận lòng. Anh tốt đến mức cô bắt đầu phải nghi ngờ liệu bản thân có thật sự may mắn đến mức gặp được người như anh sau tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ hay không. Lâm, chồng cô, người kém 10 tuổi và từng là học trò trong lớp dạy tiếng Anh. Năm nay cô 35, anh 25. 5 năm trước hai người gặp nhau lần đầu khi anh đăng ký lớp học tiếng ở trung tâm cô dạy. Lâm là người chồng thứ hai và cuộc hôn nhân thứ hai của Đan. Trước anh, cô từng có chồng và một cô con gái. Đan là giáo viên ở trung tâm tiếng Anh khá có tiếng trong thành phố. Cuộc sống từng rất bình yên và hạnh phúc. Sau khi ra trường, xin được việc làm ở trung tâm và kết hôn với người đã hẹn hò từ thời còn học đại học. Vài năm sau, hai người có con, thậm chí còn tính sẽ có một đứa nữa trước khi bi kịch bất ngờ ập đến phá hủy tất cả. Vào ngày sinh nhật 3 tuổi của con gái, vào năm trước, chồng và con gái cô gặp tai nạn trên đường đến nhà hàng ăn sinh nhật. Dù lúc đó được đưa đến viện kịp thời, nhưng cả hai người đều không qua khỏi do vết thương quá nặng. Lúc đang đến bệnh viện thì cơ thể của chồng và con gái đã lạnh ngắt. Gắng gượng được đến lúc tổ chức tang lễ cho cả hai xong thì đổ bệnh. Cả một năm dài sau đó, Đan gần như chuyển hẳn vào viện sống vì cứ năm bữa nửa tháng lại có chuyện. Hoặc là do ốm, hoặc là do cô không thể vượt qua được nỗi đau. Nghĩ đến đây, Đan sờ vào mấy vết sẹo dài trên cổ tay. Chúng đều là hậu quả của những lần cô suy nghĩ tiêu cực và sự đau đớn nuốt chửng. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì có lẽ cô đã đoàn tụ cùng với chồng và con rồi. Lúc ấy Đan không chút có khát khao hay mong muốn được sống nào. Cô vật vờ không có mục đích ngày nọ qua tháng kia. Cô chỉ là một cái xác không hồn, không có hỉ nộ ái ố. Cô cứ nghĩ nếu không thể chết thì mình sẽ sống cả đời như vậy, không để cho ai đến gần và cũng không buông tha cho chính bản thân mình, cho đến ngày Lâm khóc trước mặt cô, cầu xin cô đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa. Trong những ngày tháng Đan suy sụp sau cái chết của chồng con, anh luôn là người ở bên cạnh động viên an ủi. Cô không có người thân, bạn bè lại ít và cũng chẳng thật sự thân thiết với ai. Nên những ngày tháng đó, Lâm chính là sợi dây duy nhất níu kéo cô lại với cuộc sống này. Anh cùng với sự kiên trì, lòng trắc ẩn và tình yêu thương vô bờ bến đã làm cho cuộc đời ảm đạm của cô có chút sức sống. Cô được anh kéo ra khỏi vũng lầy, được anh tiếp thêm hy vọng sống, nên sau khi bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, cô đã để anh trở thành bạn của mình. Trong suốt những năm tháng sau đó, hai người luôn đồng hành cùng với nhau như những người bạn. Cô thề là bản thân chưa từng có bất cứ suy nghĩ nào vượt quá phận dù cả hai có thân thiết đến đâu. Cô hiểu khoảng cách giữa hai người rất lớn, không chỉ là vấn đề tuổi tác mà còn là vấn đề thân phận. Cô từng trải qua một đời chồng, từng có con, lại đã lớn tuổi, trong khi anh vẫn còn trong độ tuổi xuân phơi phới. Cô nghĩ anh nên tìm đến những người trong độ tuổi của mình để yêu thương và tính chuyện lâu dài. Nên khi anh bất ngờ ngỏ lời yêu cô còn tưởng anh đùa. Khoảng 2 năm trước, Lâm tỏ tình với cô. Mới đầu cô tưởng anh trêu mình, khi biết anh nghiêm túc thì từ chối. Đương nhiên cô không thể yêu đương với người mình luôn coi là bạn và kém mình nhiều tuổi như vậy. Điều quan trọng là cô tính ở vậy chứ không tiến tới với ai nữa. Trong suốt 1 năm sau đó, anh liên tục tỏ tình với cô, dùng hành động thực tế nhất là sự chờ đợi chân thành để cô biết được anh nghiêm túc với chuyện này thế nào. Anh không ngại ánh mắt phán xét của người đời, không để ý đến cách biệt tuổi tác giữa hai người. Sự kiên trì của anh làm cho ngay cả đồng nghiệp cũng khuyên cô nên dũng cảm bước tiếp và cho anh một cơ hội. Sự ngang bướng đến cùng cực đó của anh làm cô dần mềm mỏng và cuối cùng là chịu thua trước anh. Hai người hẹn hò nửa năm trước khi anh bất ngờ cầu hôn cô. Tính đến giờ, cả hai đã quen biết được 5 năm. Yêu đương nửa năm và kết hôn nửa năm. Quãng thời gian không dài không ngắn, nhưng cô có cảm giác mọi thứ dường như chỉ trôi qua trong chớp mắt. Luôn có một sự mông lung nào đó làm cho lòng cô thấp thỏm, kể cả trong khoảnh khắc bình yên nhất. Sau khi kết hôn, Đan không nghỉ việc nhưng giới hạn hết mức thời gian ở trên giảng đường. Nói nôm na thì giờ cô làm bán thời gian, một tuần chỉ có 3 ngày ở trung tâm, còn đâu đều ở nhà. Cô muốn ở nhà chăm lo cho gia đình và có thời gian bên Lâm nhiều hơn, nên không muốn ra ngoài nhiều. Lâm lấy bằng thạc sĩ trước khi hai người kết hôn. Sau khi cưới xong, anh bắt đầu khởi nghiệp, lập một công ty xây dựng nhỏ. Cô là người góp vốn cho anh. Trước đó cô có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn vì đền bù bảo hiểm. Nên khi anh bảo với cô kế hoạch lập công ty, cô đã đưa sổ tiết kiệm cho anh. Mới đầu anh không muốn nhận, luôn từ chối mỗi khi cô ngỏ lời. Chỉ đến khi cô bảo cho anh vay, rồi sau này khi công ty thành công, anh trả lại sau thì anh mới chịu dùng số tiền đó. Lâm là người có tài nhưng chưa gặp thời. Những trắc trở anh gặp phải đi ngược lại với xu thế. Thời gian đầu khi mới mở công ty, mọi thứ đều rất thuận lợi, thậm chí còn có được vài thành công đáng kể. Nhưng càng về sau thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Mấy tuần gần đây, Lâm gần như không có thời gian để nghỉ ngơi vì chuyện của công ty. Cô biết anh vất vả nên không dám than vãn gì, chỉ có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ anh. Đứng trước gió một lúc lâu, làm cả người Đan lạnh toát, cô dùng mình co gập người, ho khan liên tục. Họ đến mức gần như không thở được mới đóng cửa sổ lại. Dạo này cô hay ốm vặt, bệnh chẳng có gì rõ ràng mà uống thuốc cũng không khỏi, nên cô nghĩ căn bệnh suy nghĩ nhiều của mình lại quay lại rồi. Cô lo cho Lâm lại một mình suốt ngày nên không tránh được, chỉ có thể cố gắng để bản thân không làm ảnh hưởng đến anh. Cơn ho mãi không dứt nên Đan phải đi lấy thuốc uống. Vừa mới uống xong thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô nên vội vàng chạy xuống bên dưới. Bên ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt, cô không thể ra tận cổng đón anh được nên chỉ đứng chờ ở cửa. Anh về rồi. Nụ cười của Đan khựng lại khi thấy Lâm và một người nữa bước xuống xe. Cô không ngờ nên mất một lúc mới nói tiếp. Nhi cũng đến nữa à? Vâng, hôm nay em lại đến làm phiền anh chị nữa đây. Người con gái được gọi là Nhi kia che đầu chạy nhanh về phía Đan. Sau khi phủi hết nước mưa dính trên người, liền nghiêng đầu cười với Đan. Có gì mà phiền với không phiền, hôm nay em có lộc ăn đấy, bọn chị đang chuẩn bị ăn lẩu. Thế thì số em may rồi, mà em vào nhà vệ sinh một lát được không? Ừ, đi đi. Đan vừa dứt lời thì Lâm chạy từ bên ngoài vào. Nhi thấy vậy thì đi luôn vào trong nhà, tránh làm bóng đèn cản trở vợ chồng họ. Lâm ngó thấy Nhi vào hẳn bên trong rồi mới nói với Đan, hôm nay anh có việc ở gần công ty Nhi, vô tình thấy cô ấy đứng trú mưa nên mới có ý định đưa cô ấy về. Có điều đường về nhà Nhi tắc quá, đợi mãi mà không được nên phải đưa cô ấy về nhà mình trước. Em không để ý vì anh tự ý đưa cô ấy về đây đâu đúng không? Anh Hâm à, Nhi cũng là học trò của em đấy. Hai người ăn lẩu cũng chán nên có thêm người cũng vui. Nghe vậy Lâm ôm cô vào lòng. Anh biết vợ anh tốt mà, chỉ được cái dẻo mồm. Thôi đi thay quần áo đi, người anh hôi chết đi được ấy. Đan quay người đi giả bộ khó chịu. À, dám chê anh à? Hay ý em là anh không mặc gì mới hợp nhất? Lâm áp sát mặt vào cổ cô trêu đùa. Anh suy diễn hay thật đấy. Đừng đùa nữa, mau đi thay đồ đi, không ốm bây giờ. Em vào dọn dẹp đồ ăn ra đây. Đi thay với anh không? Lâm ngả ngớn hôn một cái vào má cô. Đan chưa kịp tóm anh thì anh đã chạy biến đi. Cô bật cười xoa xoa má, hít thở một hơi thật sâu để tạm quên đi cơ thể đang mệt mỏi rã rời, rồi mới đi vào trong. Thấy Nhi vẫn còn đang ở trong phòng vệ sinh, cô lên phòng lấy cho cô ta một bộ quần áo sạch của mình. Nhi ơi! Đan gõ cửa phòng vệ sinh. Chị để quần áo khô ở bên ngoài này, em lấy mà thay, đừng mặc lại quần áo ướt không ốm đấy. Bao giờ xong thì vào phòng ăn luôn nhé. Nhi mở hé cửa ra, nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe. Chị lo cho em nhiều như vậy làm gì, cứ kệ em cũng được mà. Kệ cái gì mà kệ, mau thay quần áo đi, bộ này mới tinh đấy, chị chưa mặc bao giờ đâu. Vâng ạ, em cảm ơn. Có gì đâu mà, mau thay đồ đi còn ra ăn nữa. Nhi cười tươi gật đầu, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với cô. Hành động tinh nghịch này làm Đan vừa buồn cười lại vừa có chút ghen tị. Tuổi trẻ đúng là thích thật, lúc nào cũng có thể tích cực và tràn đầy sức sống như vậy. Nhi là học sinh của Đan từ hồi cô ấy học cấp 3 cho đến khi lên đại học, nhỏ hơn Lâm 1 tuổi nhưng học cùng lớp tiếng Anh với anh nên quen nhau. Trước kia lúc cô và anh còn yêu đương, thỉnh thoảng họ vẫn hay đi chơi cùng. Chỉ khi hai người kết hôn rồi họ mới ít gặp mặt hơn vì ai cũng bận. Tuy có cách biệt về tuổi tác nhưng Nhi là một trong số ít người Đan coi là bạn mà còn giữ liên lạc với cô cho đến bây giờ. Hồi cô suy sụp vì biến cố gia đình, Nhi là người ở lại cùng với cô, trong khi rất nhiều người cô coi là bạn đều đã rời đi vì mệt mỏi hoặc chán nản. Thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin an ủi cô, thỉnh thoảng lại đến thăm cô, dù không thường xuyên vì còn bận việc học nhưng chưa bao giờ rời đi. Nhi là người năng động dễ mến, sôi nổi hiền lành lại ham học. Còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ khá chín chắn, biết vui đúng lúc, biết buồn đúng chỗ. Ở cương vị là giáo viên hay bạn bè, cô đều quý mến cô ấy hết. Chị nghĩ gì mà thừa mặt ra thế? Hả? Đan giật mình quay người lại. Nhi bất ngờ xuất hiện ở đằng sau khi cô đang dọn bát đũa, làm cô suýt chút nữa thì đánh rơi tất cả. Em làm gì? Chị giật mình à? Xin lỗi, để đấy em dọn cho. Thôi xong hết rồi, em ngồi đi. Thế vừa rồi chị nghĩ gì mà ngẩn ngơ mãi thế? À không có gì, chị đang nghĩ hình như lâu lắm rồi chị em mình không đi ăn với nhau. Em cũng không đến nhà chị để học nữa. Dạo này em đi đâu mà mất hút thế? Gần đây em hơi bận, với cả chị cũng đã kết hôn rồi. Em đâu thể muốn đến nhà chị lúc nào cũng được như trước kia nữa. Tất nhiên em không muốn bám lấy anh chị để làm bóng đèn đâu. Hầm thế, sau này muốn thì cứ đến chơi với chị. Giờ chị gần như ở nhà suốt ngày rồi nên cũng hơi chán. Vâng, dạo này em hơi bận thật, nên đợi một thời gian nữa chị em mình đi chơi một buổi nhé. Hai người tính đi chơi ở đâu mà bàn nhau ghê thế? Lâm đi đến kéo ghế ngồi cạnh Đan. Anh mới tắm xong nên đầu còn hơi ướt, nhìn qua là biết chỉ lau đầu qua loa rồi xuống đây luôn. Không có gì, sao đầu anh ướt thế? Không giấy đi à? Để em đi lấy máy giấy cho anh nhé. Đan luồn tay vào tóc Lâm, không yên tâm nên định đứng dậy đi lấy máy giấy. Không cần đâu, để một lúc tự khắc nó khô. Anh gội qua thôi, chứ tí ăn lẩu xong còn phải tắm gội lại lần nữa mà. Lâm không thích quần áo bị ám mùi đồ ăn, nên cứ khi nào đi ăn lẩu hay nướng xong là anh phải tắm ngay. Anh đã nói vậy nên Đan không giục nữa, dù vẫn lo anh sẽ ốm. Em đừng lo, anh khỏe như vâm ấy, không vì chút nước mưa mà ốm được đâu. Lâm nói nhỏ bên tai cô. Vâng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sự thân thiết làm người ngồi ở phía đối diện thấy hơi ngượng. Biết ngay mình sẽ thành bóng đèn mà, Nhi nghĩ thầm. Bữa ăn ba người sôi động hơn hẳn bữa ăn hai người. Có sự vui vẻ và năng động của Nhi nên mọi người cười nói không ngớt. Căn nhà bình thường vốn hơi lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn. Sau khi ăn xong, Lâm xung phong rửa bát nên cô và Nhi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện gọt hoa quả. Tối nay em ngủ lại nhà chị đi, bên ngoài vẫn mưa to nên không về được đâu. Mai em phải đến công ty sớm nên chắc vẫn phải về thôi. Mấy giờ em phải đi? Mai Lâm cũng phải đi sớm, nên để anh ấy chở em đi luôn cũng được. Thôi em ngại lắm, hôm nay đến đây đã làm phiền đến anh chị nhiều rồi. Khổ quá, trước kia em ngủ lại nhà chị suốt còn gì, giờ thì động tí là lại ngại. Cứ ở lại đây đi, nhà chị nhiều phòng nên em ở lại cũng không ảnh hưởng gì đến ai đâu. Nhưng mà em mà từ chối nữa là chị giận đấy. Nhi thấy từ chối mãi mà còn khó xử hơn nên đành gật đầu. Nếu vậy thì em đành phải ở lại làm phiền anh chị nữa rồi, em cảm ơn. Nhi chưa nói xong, Đan đã nhét miếng táo mới gọt vào miệng cô ấy. Ăn đi, em nói mấy câu khách sáo không chán, nhưng mà chị nghe chán rồi. Nhi xấu hổ, làm mặt hài hước chọc lại. Hai người ngồi nói chuyện cho đến khi Lâm rửa bát xong, thì cô và anh đi dọn phòng cho Nhi. Căn nhà hai người đang sống là nhà của Đan, mua sau khi chồng và con gái cô mất. Cô không sống được ở căn nhà cũ đầy kỷ niệm, nên chuyển đi và chọn một căn nhà khác để sống. Mới đầu cũng chỉ định tạm bợ qua ngày thôi, nhưng sau khi quyết định kết hôn với Lâm thì mua thêm một khu đất ở bên cạnh để mở rộng và sửa sang lại thành nhà như bây giờ. Một căn nhà 3 tầng rộng rãi. Hai người thu xếp cho Nhi ở phòng cho khách ở tầng 1. Bình thường cô vẫn hay dọn dẹp nhà suốt nên cũng chẳng cần phải sửa soạn gì nhiều. Sau khi xong việc, Nhi cảm ơn rối rít mãi. Cô nghe còn thấy ngại nên kéo Lâm rời đi để cô ấy thoải mái. Sau khi lên phòng, Đan đi tắm luôn. Mon Men muốn vào cùng nhưng cô không cho, vì còn muốn giặt quần áo cho Nhi để mai cô ấy có đồ mặc. Lâm thấy ấm ức nhưng đành phải nghe theo, rồi ra bên ngoài lấy quần áo sang nhà tắm ở phòng bên cạnh. Nửa tiếng sau, hai vợ chồng mới xong hết mọi việc để nghỉ ngơi. Em uống sữa đi, anh vừa mới pha xong đấy nên còn ấm. Lâm đưa sữa cho Đan. Cảm ơn anh, tối nào anh cũng pha sữa cho em như thế này, có khi sắp thành người pha chế chuyên nghiệp rồi ấy. Nếu có thể thành người pha chế chuyên nghiệp thật thì khách hàng của anh cũng chỉ có em thôi. Dẻo miệng gớm. Đặt cốc sữa đã cạn xuống tủ đầu giường rồi nằm xuống. Trước kia em thân với Nhi đúng không? Sao giờ cô ấy cứ thấy vợ chồng mình là lại khách sáo thế? Sao tự nhiên anh lại hỏi như thế? Vì tò mò thôi. Hôm nay mới gặp lại sau một thời gian mà trông cô ấy ngại ngùng quá. Chắc vì ngại anh đấy. Chắc anh có làm gì đâu mà ngại anh. Con bé đó hay tỏ ra ồn ào náo nhiệt vậy thôi, chứ tính tình nó khá nhạy cảm đấy. Bố mẹ Nhi ly hôn từ khi con bé còn nhỏ. Nó không ở cố định với ai, mà lúc thì ở với người này, lúc thì ở với người kia, nên cứ phải đi lại suốt. Lần đầu em gặp Nhi ở trung tâm, em còn tưởng con bé bị bệnh tâm lý vì lầm lì ít nói quá. Mãi sau khi quen với mọi người rồi, nó mới thoải mái hơn. Anh không ngờ đấy, đúng là ai cũng có một câu chuyện sau lưng nhỉ. Ừ, tình cảm của Nhi cũng gần giống em, chỉ khác là sau khi bố mẹ em ly hôn, họ đều bị tai nạn mất, nên em đồng cảm với con bé. Anh cũng thấy em quý Nhi ra mặt. Thật ra anh có một bí mật này. Bí mật? Ừ, em hứa sẽ không cười đi, rồi anh nói cho mà nghe. Em hứa không cười đâu. Đan mím môi nhịn cười. Lâm nhìn là biết cô đang nói dối, nhưng vẫn kể. Trước kia từng có một đợt anh ghen với Nhi cơ. Cái gì? Đan ngồi bật dậy, đập vào bắp tay Lâm liền mấy cái. Anh hâm đấy à? Sao lại nghĩ ra được mấy cái thứ hài hước thế? Thì tại lúc đấy anh tỏ tình liên tục, nhưng em cứ từ chối, làm anh tự ti khủng khiếp. Cứ nghĩ chắc mình phải tệ lắm mới bị em phũ thế. Sau lại thấy em thân thiết với Nhi, nên trong cơn cùng cực đã nghĩ đến khả năng có khi em từ chối anh vì cô ấy. Đúng là đồ dở hơi. Việc em từ chối anh chẳng liên quan gì đến cô ấy hết, anh biết mà. Sau đó anh cũng tự thấy mình suy nghĩ buồn cười quá, anh có dám kể gì cho em nghe đâu. Thế sao hôm nay lại kể? Do tự nhiên nhớ đến chuyện ngày xưa thôi. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh, cô không kiềm chế được nữa, bật cười thành tiếng. Nụ cười của cô làm anh ngẩn ngơ trong chốc lát. Ký ức về lần đầu tiên gặp gỡ của hai người cứ thế ùa về. Trong lúc mơ màng, anh lên tiếng hỏi cô: em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Câu hỏi làm gương mặt đang tươi tỉnh của Đan trở nên căng thẳng. Thấy cô như vậy, Lâm nhận ra mình đã lỡ lời, nên vội vàng kéo cô lại gần rồi ôm lấy cô. Xin lỗi, anh đã lỡ lời rồi. Em cứ coi như chưa từng nghe thấy gì đi. Đan im lặng một lúc rồi mới trả lời: em không sao, chỉ hơi bất ngờ vì cách anh hỏi thôi. Anh không cần phải căng thẳng thế đâu. Anh xin lỗi, chắc hôm nay em đã mệt mỏi nhiều rồi, đi ngủ sớm đi. Vâng. Đan tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau cũng không thể ngủ được. Lần đầu họ gặp nhau ở trung tâm tiếng Anh khi anh đang học năm đại học thứ hai. Lớp anh đăng ký là lớp mới đầu học kỳ của cô. Anh là một trong rất nhiều người của lớp đó, nên cô hầu như không có ấn tượng gì. Chỉ là hôm đó còn có một chuyện khác đã xảy ra nên cô cứ nhớ mãi. Hôm đó chồng cũ và con gái cô đã đến trung tâm để đợi cô cùng đi ăn sinh nhật con gái. Đáng lẽ cô sẽ tan sớm để đi cùng họ, nhưng một đồng nghiệp khác đột nhiên bị ngộ độc thực phẩm nên cô lên lớp thay cô ấy. Cũng vì thế mà hai bố con đành phải đến chỗ đặt trước, vì sợ muộn giờ sẽ bị hủy bàn. Ba người hẹn gặp lại vào lúc 7 giờ tối, nhưng cô không bao giờ đợi được đến lúc đó. Vụ tai nạn xảy ra trên đường, hai bố con đến nhà hàng. Khi cô được báo tin thì chuyện cũng đã rồi. Cô không được gặp mặt, không được nói dù chỉ một lời, sau cùng với cả chồng và con gái. Lần đầu gặp Lâm cũng là lần cuối cô gặp chồng và con gái, nên cô không bao giờ quên được ngày đó, cũng chẳng bao giờ muốn nhớ lại nó nữa. Lâm hiểu điều đó nên chưa bao giờ chủ động nhắc đến. Hôm nay là lần đầu tiên. Cô hiểu bản thân không nên thể hiện sự buồn bã này trước mặt anh, nhưng cũng không kiềm chế được. Nỗi đau kia vẫn âm ỉ giằng xéo cho đến tận bây giờ, không thể quên dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Đan mải suy nghĩ, nghĩ đến mức khóc lúc nào không hay. Khi bàn tay lạnh lẽo của anh lau nước mắt cho cô mới giật mình tỉnh táo lại. Anh lại làm em buồn à? Lâm buồn bã hỏi. Không, em... Anh hiểu là do anh không tốt nên mới nhắc đến chuyện đó. Em đừng buồn, còn có anh ở đây mà. Đan bật khóc gật đầu, vòng tay ôm anh càng chặt hơn. Thật may khi vẫn còn anh ở bên. Thật may khi biết rằng ở ngoài kia vẫn còn ai đó quan tâm đến cô. Vẫn còn ai đó cố gắng nắm tay cô để kéo cô ra khỏi vũng lầy đen tối. Sáng hôm sau, Đan định dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả Nhi, nhưng lại ngủ quên mất. Tận hơn 8 giờ mới dậy nên cả Nhi và Lâm đều đã không còn ở nhà. Trước khi đi làm, anh còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và sữa cho cô, để lại giấy nhắn nhắc cô phải hâm lại đồ ăn trước khi ăn. Cả ngày hôm đó cô đều ở nhà. Đáng lẽ chiều có tiết dạy ở trung tâm, nhưng cô thấy không khỏe nên xin nghỉ. Tầm chiều tối Lâm về, thấy cô mệt nên lại đi mua thuốc, nấu nướng hết cho cô. Nhìn anh tất bật như thế, cô thấy hơi ngại. Hình như vì em mà anh phải vất vả hơn thì phải. Em chẳng làm gì giúp được anh hết. Sao lại nói như thế? Em cho anh cơ hội ở bên em như thế này đã là tốt với anh lắm rồi. Anh không thể đòi hỏi gì thêm được. Với cả chúng ta là vợ chồng, em bị ốm chẳng lẽ anh lại không thể chăm sóc em? Nhưng mà em vẫn thấy áy náy quá. Công ty đang bận như vậy mà em còn gây phiền phức cho anh. Phiền phức cái gì? Anh chỉ muốn em mau khỏe lại thôi. Có muốn ăn uống hay gì nữa không? Không, em no rồi. Hay ăn hoa quả nhá. Lúc nãy em ăn rồi còn gì. Thế sữa thì sao? Có muốn uống không? Không, có muốn ăn vặt? Em đã bảo em no rồi mà. Còn ăn nữa chắc không ngủ nổi mất. Ừ, thế thì thôi. Lâm tiều nghỉu đáp. Nhìn bộ dạng đó của anh, cô chợt nhớ lại vài tháng trước, lúc hai người mới cưới, cô có thói quen dậy sớm. Lúc đánh răng rửa mặt xong, sẽ tiện tay chuẩn bị sẵn khăn mặt và kem đánh răng cho anh. Có lẽ vì thấy cô cẩn thận quá nên có lần anh buột miệng bảo cô giống mẹ anh. Sau đó Đan tự ái nên nghỉ không làm mấy cái chuyện đó nữa. Lâm cũng nhận ra nên không bao giờ nhắc lại câu đùa kia nữa. Hôm nay nhìn thấy anh còn cẩn thận gấp mấy lần cô ngày xưa, cô lại cảm thấy buồn cười. Giờ em thấy thế nào rồi? Còn mệt không? Đan lắc đầu. Đỡ nhiều rồi. Mà này anh. Ừ. Anh có nghĩ giờ là lúc bọn mình nên tính đến chuyện có con rồi không? Lâm không ngờ Đan lại nhắc đến chuyện này nên nhất thời không trả lời ngay được. Sao thế? Chuyện con cái làm anh ngạc nhiên thế cơ hả? Không phải. Thế sao lại nghiệt mặt ra thế này? Chẳng lẽ anh không muốn có con với em? Đừng nói linh tinh thế. Sao anh có thể không muốn? Vậy anh nghĩ thế nào? Sự thật là em cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu không tính đến đường con cái sớm thì sợ sau này không còn có cơ hội nữa. Em muốn chúng ta có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Anh thấy giờ vẫn còn sớm quá. Để thư thả vài năm nữa rồi tính cũng chưa muộn. Thế nào là sớm quá? Anh có biết em đã bao nhiêu rồi không? Mang thai ở cái tuổi này cũng là nguy hiểm rồi đấy. Em không muốn mạo hiểm đợi thêm vài năm nữa. Đan có chút tức giận nên cao giọng gần như mắng Lâm. Cô rất ngại phải nhắc đến mấy thứ này, cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi mới vượt qua được những ám ảnh mất mát trong quá khứ để đi đến quyết định có con. Vậy mà anh lại dửng dưng như không có gì. Đáng lẽ anh mới là người vội chứ không phải cô. Mà trong phản ứng của anh thế này, chỉ có thể nghĩ đến khả năng anh không hề muốn gắn bó lâu dài với cuộc hôn nhân này. Em giận anh à? Sao mới nói có vài câu mà đã nổi giận rồi thế? Không phải anh không muốn có con, mà là nghĩ giờ vẫn chưa có phải thời điểm thích hợp. Công ty đang lao đao như thế, anh cần thêm chút thời gian để giải quyết êm xuôi mọi thứ. Nếu có con thì chị cũng là người chăm sóc nó, tuyệt đối không để phiền hà gì đến công việc của em. Làm sao em có thể để mặc vợ con mình lo cho nhau được? Đến lúc đấy dù muốn hay không muốn, em cũng phải ở cạnh chị mới được. Mà giờ đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, quyết định việc có thể cứu công ty hay không, nên em cần phải tập trung. Em không bảo là không bao giờ có con, chỉ muốn chị đợi thêm một chút nữa thôi. Chị cũng phải hiểu cho em một chút đi chứ. Bình thường xưng anh em, cãi nhau cái thành chị em. Cả hai người đều đang dần mất bình tĩnh, nên nghĩ gì nói nấy, chẳng thèm để ý đến cách xưng hô nữa. Em muốn đợi đến bao giờ? Đợi đến khi chị 40-50 tuổi à? Chị nghĩ em vô dụng đến thế hay sao? Chỉ năm hơn năm nữa thôi, khi em có đủ bản lĩnh để lo cho cả chị và con rồi, thì chúng ta sẽ có con. Lúc đấy chị đã lớn tuổi rồi. Việc có con không chỉ nguy hiểm cho chị, mà cho cả con nữa. Chỉ có trên dưới một năm thôi mà, chớp mắt là đến thôi chứ có lâu thế đâu. Em không muốn có con với chị đúng không? Em không tính đến chuyện lâu dài với chị, nên mới không muốn có con. Em chỉ hoãn như thế để làm gì? Nếu đã không thật sự muốn ở bên cạnh chị thì... Đàn bị cơn giận dữ che mờ mắt, nên lời nói ngày càng mất kiểm soát. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của Lâm, cô mới giật mình tỉnh táo trở lại. Chị định nói gì? Muốn nhắc đến chuyện chia tay à? Không có. Không có thì đừng nhắc đến. Chị có thể giận, có thể mắng chửi em thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn dễ dàng như thế. Đàn cũng tự biết mình lỡ lời nên nhận lỗi ngay. Vừa rồi do chị giận quá nên mới nói chuyện không suy nghĩ. Em đừng giận. Em không giận. Lâm thở dài đi tới ôm cô vào trong lòng. Chuyện hôm nay dừng ở đây thôi. Cả hai cùng giận quá mất khôn rồi, còn nói nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Vừa rồi đều là lỗi của em. Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên mất bình tĩnh như vậy. Em biết chị có nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, nên việc gì cũng có thể giải quyết được thôi. Đàn có chút không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy bất an, mặc dù Lâm đã chủ động làm lành và nhận lỗi. Hình như khoảng cách giữa họ không chỉ có tuổi tác, mà còn là tư tưởng và cách suy nghĩ có quá nhiều khác biệt. Anh sợ không lo được cho cô và con, nhưng cô đâu cần phải như vậy. Cô có thể tự lo cho gia đình mà. Có lẽ lý do chủ yếu vẫn là anh vẫn còn muốn tự do thêm vài năm nữa. Dù sao Lâm cũng mới 25, vẫn còn nhiều hoài bão và lý tưởng muốn thực hiện, nên không muốn bị trói buộc nhiều. Vì vụ cãi vã này mà cả tối hôm đó và sáng hôm sau, Đan và Lâm chỉ nói với nhau có vài câu. Lúc Tiến Anh đi làm, hai người còn chẳng nhìn thẳng vào nhau. Sau khi Lâm đi, Đan định tìm gì đó để ăn uống rồi uống thuốc. Vừa mới đi vào bếp, chuông cửa đột nhiên vang lên. Nghĩ là Lâm quên gì đó nên quay lại, nên đi nhanh ra mở cửa. Anh cũng có chìa khóa, sao không mở cửa mà bấm chuông làm gì? Hay lại quên chìa khóa ở nhà rồi? Lời nói chưa xong đã nghẹn lại ở cổ họng. Vì ở bên ngoài không phải Lâm mà là người cả đời này Đan không bao giờ muốn gặp lại. Tên đàn ông cao lớn bặm trợn đứng trước mặt cô lúc này là Long, người đã gây ra vụ tai nạn năm xưa của chồng và con gái cô. Chào, lâu rồi không gặp nhỉ? Long cười ngả ngớn. Tôi phải khá vất vả mới tìm được địa chỉ mới của cô đấy. Sao cô không sống ở nhà cũ nữa thế? Anh, sao anh lại đến đây? Đáng lẽ ra anh phải... Đàn run rẩy không nói hết được câu. Sau đó như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đóng cửa lại. Chưa nói xong chuyện, tự nhiên cô đóng cửa làm gì? Long dùng chân chặn cửa lại. Tôi không có gì để nói với anh hết. Mau đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Như thế sao được? Người cũ quen lâu lắm rồi thì mới gặp lại. Ít ra cô cũng phải mời tôi vào nhà nói chuyện vài câu chứ. Long đẩy mạnh cửa rồi tự ý đi vào trong nhà, làm Đan ngã ngửa ra sau. Cô sợ đến run người nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đứng dậy. Chuyện đã thành ra thế này, cô không thể để tên kia nghĩ cô sợ hắn được. Nhà cô đẹp thật, nhìn đâu cũng thấy đắt tiền. 5 năm qua cô sống không phí phạm chút nào, chắc giờ còn giàu hơn xưa 100 lần ấy chứ nhỉ. Long chắp tay đứng giữa nhà nhìn ngắm xung quanh. Thỉnh thoảng khi thấy món đồ nào trong đó có vẻ đắt đỏ, còn chạy tới cầm lên xem. Anh muốn làm gì? Đan tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống ghế, nắm chặt hai tay để đỡ run hơn. Thì là cũng lâu rồi mới gặp, nên tôi muốn đến hỏi thăm cô chứ sao? Long chẹp miệng đi tới ngồi ở phía đối diện Đan. Sao anh biết nhà tôi ở đâu? Đến trung tâm cô dạy để hỏi. Nói dối vài câu thôi là họ đã nói hết địa chỉ nhà và số điện thoại của cô cho tôi biết rồi. Anh tìm tôi để làm gì? Tôi đã nói rồi mà, cô nghe không hiểu à? Tôi đến để thăm cô chứ sao? Anh dám đến đây nói mấy lời này với tôi à? Chắc anh đã quên anh đã làm gì với gia đình tôi rồi đúng không? Đàn nghiến răng nghiến lợi. Quên sao được? 5 năm qua tôi cũng mất tự do, vì để trả giá cho lỗi lầm năm xưa còn gì. Với cả gia đình cô, với cả giờ cô cũng có gia đình mới rồi. Sao vẫn giữ thái độ thù địch với tôi thế? Anh cút khỏi nhà tôi ngay, tôi không có gì để nói với anh hết. Ấy, đừng nóng nảy thế. Tôi không có ý nghĩ xấu, cũng chẳng muốn làm gì cô đâu. Lòng càng bình tĩnh, Đan càng bị chọc tức nhiều hơn. Anh đến đây để quấy rối tôi à? Đáng lẽ loại người như anh ấy là phải ở tù mới đúng. Bản án của anh đâu phải 5 năm. Đúng là không phải 5 năm, nhưng tôi được ân xá. Nhà nước cho tôi cơ hội tái hòa nhập cộng đồng sớm hơn, nên tôi được ra thôi. Loại như anh, đáng lý phải chết mục ruỗng trong đấy, chứ ân xá cái nỗi gì. Hàng năm có biết bao nhiêu người tốt chết oan, vậy mà tên khốn như anh vẫn nhởn nhơ sống khỏe mạnh. Anh, ông trời đúng là không công bằng. Trời ạ, à, mới có mấy năm không gặp thôi mà miệng cô lại độc ác hơn xưa rồi. Người đẹp như cô chỉ nên nói những lời nhẹ nhàng, dễ nghe thôi. Tôi không có thời gian ngồi đây để nói chuyện với anh. Mau đi đi, không tôi báo công an đấy. Tôi có làm gì đâu, sao cứ tỏ ra thù địch với tôi vậy? Anh không làm gì đấy à? Anh giết chết... Nói đến đây, Đan không cách nào thốt ra được tên chồng cũ và con gái. 5 năm qua, không chỉ đau buồn vì bi kịch xảy đến với chồng con, mà còn hận tên đã gây ra chuyện đó. Cô mất đi người thân, gia đình tan nát, bản thân cũng phải vật vã, tưởng như sắp chết mới có thể sống đến giờ này. Vậy mà người gây ra tội lỗi lại dám ngồi đây vênh váo nói chuyện với cô. Nếu có thể, cô thật sự muốn tự tay khiến tên khốn này phải trả giá. Sao tự nhiên lại khóc? Tôi đã bảo tôi không định làm gì cô rồi cơ mà. Chuyện năm xưa tôi biết tôi sai rồi. Tội lỗi của tôi cũng đã phải dùng tự do để trả. Giờ tôi không muốn vướng vào rắc rối nào nữa đâu. Lòng giơ tay làm động tác đầu hàng. Đan nghe vậy mới dùng tay áo lau nước mắt. Cô chẳng biết mình đã khóc từ lúc nào. Không muốn vướng vào, vậy mà dám đến đây. Anh khinh thường tôi quá rồi đấy. Tôi chỉ đến để xin lỗi thôi. Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Tôi đã có ý tốt mà cô không muốn nhận thì thôi vậy. Giờ chúng ta mới nói vào chuyện chính đi. Tôi mới ra tù nên có nhiều cái còn bỡ ngỡ. Không có gì để bắt đầu lại, nên cô có thể giúp đỡ tài trợ cho tôi ít tiền không? Anh đến đây để vòi tiền. Đan không thể tin được hỏi lại. Không phải vòi tiền, là muốn cô giúp đỡ tài trợ cho tôi một ít tiền thôi. Đều giống nhau cả, đi ăn xin còn ra vẻ hoa mỹ cái gì. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ.